Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221: Ole cùng Alicia. Chương 582: Ole cùng Alicia. Tên là Ole Nam Hải Nhi bị người nói phá tâm sự. Kia Trương vốn là bị phơi gương mặt đỏ bừng cũng biến thành càng đỏ. Nắm chặt nắm đấm phân biệt nói: Alicia, ngươi chưa nói nhảm, ta chỉ là lo lắng an toàn của nàng. Ngươi là lo lắng an toàn của nàng, vẫn là lo lắng nàng bị người cho ngủ. Tên là Alicia kia Hải Nhi cười nhạo nói, vừa nhìn thấy nàng đi theo người nam kia tiến khách sạn, liền một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Nhìn nàng kia xe nhẹ đường quen dáng vẻ, nói không chừng liền là dựa vào cái này kiếm thu nhập thêm. Alicia, Ole nổi giận đùng đùng nói, không cho phép ngươi lại nói bậy. Ta nhưng không có nói quàng. Làm gì, ngươi là nghĩ đánh nhau với ta sao? Alicia liếc mắt, ta mới không cùng nữ sinh đánh nhau. Ngươi cũng đánh không lại ta. Ole nghe được nữ Hải Nhi nói như vậy, lửa giận ngược lại biến mất. Nhìn qua đối mới thản nhiên nói, ta đã biết. Alicia, ngươi đây là ghen ghét đi. Cái gì ghen ghét? Lần này đến phiên Alicia thần sắc khẽ biến. Ngươi ghen ghét Tùng Giai so ngươi xinh đẹp, làn da so ngươi tốt, tính cách cũng so ngươi tốt, cho nên mới sẽ như thế một mực chửi bới nàng. Bởi vì ngươi biết bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ở hai ngươi ở giữa lựa chọn nàng. Alicia bị tức giận đến xanh mặt. Ole, có bản lĩnh ngươi lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta nói, hai người các ngươi, hơi yên tĩnh sẽ được hay không? Mặc màu lam áo jacket nam nhân thở dài, bất đắc dĩ nâng lên nói. Peterson giáo sư giúp chúng ta tìm phiên dịch liên tuyến đến đây. Các ngươi còn có muốn biết hay không trong phòng hai người hiện tại đang nói cái gì? Ole nghe vậy lập tức ngậm miệng lại. Thật sự là hắn là trong ba người quan tâm nhất Tùng Giai an nguy người. Mà bên cạnh hắn Alicia còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ole bộ kia hết sức chăm chú dáng vẻ, cuối cùng vẫn hận hận im tiếng. Nàng biết nếu như nàng hiện tại lại mở miệng quấy rối, Ole thật sẽ cùng nàng đánh nhau một trận. Nàng ngược lại là cũng muốn mượn cơ hội này hung hăng dẹp hỗn đản này một lần, nhưng là cứ như vậy khẳng định sẽ chậm trễ chính sự. Thế là thành nội ba người đều không nói thêm gì nữa. Ngược lại là điện thoại đối diện phiên dịch lúc này bắt đầu mở miệng công việc. Đem hắn nghe được đồ vật đều mỗi chữ mỗi câu phiên dịch thành tiếng Đan Mạch. Không sao, liền uống một chén, sẽ không chậm trễ chuyện. Thật chỉ uống một chén sao? Thật, chỉ cần ngươi đem cái này chén uống xong, liền có thể đi, ngoặc kép, vậy được rồi. Trong xe tải ba người sau đó nghe được Tùng Giai ừng ực nuốt bia thanh âm. Ole nắm đấm nắm chặt hơn, thẳng đến bên tai của hắn truyền đến bình rượu được bày tại trên bàn thanh âm. Uống xong, ta có thể đi được chưa? Ngươi tùy thời đều có thể rời đi, bất quá ngươi chưa quên mục đích tới nơi này đi. Cái mục đích gì à? Ngươi nói phải vào đến cùng ta thảo luận một chút về sau hành trình. À, đúng nga, ta làm sao đem chính sự mà đem quên đi. Ngày mai ngươi muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, khui rượu bình thanh âm. Đừng có gấp, phía chúng ta uống một bên nghiên cứu đi. Còn uống, dù sao hiện tại thời gian còn sớm à. Ngươi trở về cũng không có chuyện gì làm. Ole nghe vậy một quyền đập vào trên cửa xe. Mắng, hỗn đản. Alicia khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, nàng muốn mở miệng thừa cơ hội này lại tại Nam Hải Nhi trên vết thương vùng đem muối. Nhưng nhìn đến xuyên màu lam áo jacket nam nhân xông nàng lắc đầu. Chỉ có thể coi như thôi. Ếch, vậy liền lại uống một chén đi. Trong xe tải ba người đều có thể nghe được Tùng Giai thanh âm bắt đầu trở nên say khướt. Tại cồn tác dụng dưới nàng tựa hồ dần dần tháo xuống phòng bị. Lời nói cũng biến thành nhiều hơn, nhưng là trật tự tính lại càng ngày càng kém. càng về sau thậm chí đã đông một câu tây một câu không có cách nào liền cùng một chỗ. Mà nàng nam tử bên người lại vẫn còn tiếp tục mời rượu. Ô Lê trong mắt lửa giận cơ hồ liền muốn phun ra ngoài. Về sau chỉ thấy hắn đột nhiên đẩy ra cửa xe. Ta nghe không nổi nữa. Kết quả hắn một chân vừa xuống xe, liền bị người ôm lấy thân thể. Ngươi muốn đi đâu? Alicia ở phía sau gọi vào. Tên kia hiển nhiên là muốn chiếm Tùng Giai tiện nghi. Ta cái này đi đem Tùng Giai cho cứu ra. Ô Lê xung phong nhận việc nói. Ngươi cái này bị nam tính nguyên thủy bản năng chi phối ngốc đại cá tử. Quên chúng ta tới đây là làm gì sao? Chúng ta còn không biết kia cái người Trung Quốc vì cái gì đi tìm Baker bác sĩ. Alicia phát phì, cười, vậy cũng không thể rõ ràng phạm tội liền phát sinh ở trước mắt. Cũng không để ý không hỏi đi, Ô Lê trầm mặt. Cái gì phạm tội, làm sao ngươi biết bên trong hai người không phải ngươi tình ta nguyện đâu? Alicia lạnh hừ một, tiếng nói. Ngươi thật cảm thấy nữ hài tử nếu là đối bên người nam nhân không hứng thú. Biết cái này sao tại người ta chỗ ở một chén tiếp tục uống sao? Lại nói ngươi như thế không phân tốt xấu xông đi vào. Mới là phạm tội đâu. Ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là chờ một chút. Xuyên màu lam áo jacket nam. Nhân lúc này cũng mở miệng phụ họa nói. Ô Lê, ngươi bây giờ cảm xúc có chút vấn đề. Phải không trước trở về nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Giúp ta hấp dẫn nữ hài nhi kia lực chú ý để cho ta thành công đem máy nghe trộm thả ở trên người. Nàng, tiếp xuống nơi này có ta cùng Alicia là được rồi. Ô Lê một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Hắn liền như không nghe đến đồng bạn đồng dạng xông sau lưng ôm hắn Alicia giận nói. Buông tay. Cái sau cùng xuyên màu lam áo jacket nam nhân liếc nhau một cái. Xuyên màu lam áo jacket nam nhân nhẹ gật đầu. Không có việc gì, Ô Lê chỉ là tính tình gấp một điểm. Nhưng hắn biết nặng nhẹ. Thế là Alicia buông lỏng tay ra. Về sau Ô Lê lập tức nhảy xuống xe. Hắn đứng tại xe van bên cạnh ngắm nhìn Trương Hằng chỗ ở kia tòa nhà màu đỏ phòng nhỏ. Trên mặt ánh mắt phức tạp. Một lát sau lại là cắm đầu hướng ngược lại cửa hàng giá rẻ đi đến. Ta đi ăn một chút gì? Trước đó tại quầy rượu chưa ăn no. Xuyên màu lam áo khoác nam nhân đối Alicia so cái ok thủ thế. Cái sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nghe lên trong phòng thanh âm. Bọn hắn nghe được Tùng Giai lại uống một bình rượu sau tựa hồ triệt để say ngã xuống trên ghế xa. Lon lại không động đậy. Sau đó liền là tất tiếng sột soạt tốt cởi quần áo thanh âm. Bước chân đi hướng lầu hai phòng ngủ. Nhưng là Tùng Giai quần áo tính cả nàng đút lấy máy nghe trộm túi tiền lại bị lưu tại lầu một. Làm sao bây giờ? Alia lúc này cũng có chút không có chủ ý. Nàng mặc dù trước đó vì khí Ô Lê cố ý nói không ít Tùng Giai nói xấu. Nhưng là dưới đáy lòng cũng không hy vọng Tùng Giai bởi vì say rượu bị người thừa cơ chiếm. Tiện nghi, huống chi kia cái người Trung Quốc rõ ràng có chút giáp tâm không tốt. Xuyên màu lam áo khoác nam nhân gãi đầu một cái. Ta cho khách sạn sân khấu gọi điện thoại đi. Nói bên trong có người uống say. Liên hệ đời sau giá. Không được, dạng này đối phương khẳng định sẽ sinh nghi. Mà lại bọn người quá khứ nói không chừng đã không còn kịp rồi. Thật phiền phức, muốn không phải là trực tiếp trói người đi. Chí ít Ô Lê khẳng định sẽ thích kế hoạch này. Nếu như buộc sai làm sao bây giờ? Buộc sai, coi như không chuyện phát sinh rồi. Ta đã liên hệ Han, muốn hắn đem món đồ kia mang đến. Chúng ta có thể sớm chút thời gian động thủ. Hết chương.